Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2578, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater hát. Chủ yếu là văn nghệ thân phận, làm cho người rất khiếp sợ, khiến cho rất nhiều người đều chuyển di lực chú ý. Hiện tại liên tưởng, để cho người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a, liền tại bọn hắn trong đầu chuyển đến mấy lần. Dự định lên mạng đi phún phún chuyện này thời điểm, cái kia tiểu hào bên trên nội dung lại đổi mới. Phía trên viết, các ngươi trước đừng hốt hoảng, ta chỗ này còn có càng kình bạo đâu. Chúng ta đều biết văn nghệ tại nông thôn sinh hoạt qua. Vậy các ngươi biết, văn nghệ vì sao lại tại nông thôn sinh hoạt qua sao? Ở phía sau đài đánh chữ đường văn, trên mặt nụ cười đều biến hình. Cái kia đậu giá đỗ muốn nở mày nở mặt. Nghĩ hay lắm, một cái nông thôn lớn lên nhà đầu chết tiệt kia. Thế mà qua tốt như vậy. Lưng tựa đại gia tộc, thật đúng là đắc ý đâu. Muốn đạt được cái gì thưởng liền thu hoạch được cái gì thưởng. Nàng mới sẽ không làm cho đối phương tại nguyện đâu. Đông đảo internet khi nhìn đến tiểu hào lên viết văn nghệ cùng đường quả ở giữa sự tình thời điểm, đều chấn kinh đến không thể kèm theo. Một cái văn nghệ, vân gia thiên kim, một cái đường quả, bình dân xuất thân diễn viên. Lúc đầu là tám cây đánh không đến sự tình. Giữa các nàng lại có như thế lớn nguồn gốc. Nhìn thấy hai người khi còn bé tại bệnh viện bị ôm sai cầu huyết thời gian. Đám dân mạng kém chút phun ra một ngụm lão huyết tới. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc là hai người về sau đổi trở về. Người vân ra thế mà lợi dụng chính mình tài nguyên vận hành. Đoạt đường quả nguyên bản nên thu hoạch được giải thưởng. Để văn nghệ đi lên. Rất nhiều người là chứng kiến đường quả từng bước một bò lên. Từ vừa mới bắt đầu đóng vai phụ. Càng về sau có biểu diễn vai phụ cơ hội. Trong thời gian này tốn không ít thời gian. Đến cuối cùng rốt cục biểu diễn nữ số 1. Mới chính thức đứng vững bước chân. Mà văn nghệ, ngay từ đầu liền là chương trình truyền hình thực tế cao điệu xuất đạo. Về sau ngay từ đầu tham gia diễn liền là nào đó kịch nữ số 2. Lại sau đó, một cách tự nhiên là nữ số 1. Cái này đem so với ở giữa. Gọi dân mạng trong lòng vi diệu. Liên quan tới điện ảnh lễ giải thưởng vấn đề. Đường văn bên người những người kia. Còn thảo luận qua. Nàng nhận biết những người kia, còn có không ít là đường quả fan hâm mộ đâu. Đều tại đối đường quả không có thu hoạch được lần này tốt nhất nhân vật nữ chính mà cảm thấy phẫn nộ. Miệng còn phun phun văn nghệ, còn nói nơi này không có nội tình, không có khả năng, bên ngoài người không rõ ràng. Chẳng lẽ bọn hắn còn chưa thể suy đoán sao? Đường văn không có ngốc như vậy. Không dám đem văn nghệ cùng đường quả ở giữa sự tình cùng bọn hắn thảo luận. Vạn nhất thật liên lụy đến trên người nàng. Nàng khẳng định không có cách nào tại cái này vòng tròn bên trong lẫn vào. Vì lẽ đó, nàng dự định vụng trộm lộ ra ánh sáng chuyện này. Dựa vào cái gì bị nàng từ nhỏ khi dễ đến lớn rau giá cây cỏ. Hiện tại như vậy mong muốn không thể thành. Cao cao tại thượng bộ dáng. Thật là chán ghét chết rồi. Phát xong những này, đường văn liền sẽ tiểu hào lui ra đăng nhập, đem tất cả tin tức thanh trừ hết. Tại đường văn để điện thoại di động xuống thời điểm, cũng không biết, tại một cái khác tiểu hào bên trên, lại ra hiện một cái mới vạch trần. Cái này tiểu hào lên viết, lúc trước ta còn tại nghi hoặc, vì cái gì phía trước khâu lập qua cái kia bộ phim nguyên bản định tốt người là đường ảnh hậu. Về sau đổi thành văn nghệ. Nguyên lai là dạng này a, cái này, ta rốt cuộc minh bạch, cái này không có quan hệ máu mủ, quả nhiên là so ra kém thân sinh a, cái này vạch trần. Triệt để đem văn nghệ cùng đường quả hai cái danh tự này, đẩy lên nóng lục soát. Nhiệt độ chỉ tăng không giảm, ngoại giới vì thế thảo luận hùng hùng hổ hổ, người vân gia cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến trình độ này. Phía trước điện ảnh lễ văn nghệ cầm thưởng sự tình. Sở dĩ không có tại internet lên náo như vậy xôn xao. Toàn bộ nhờ hắn đã sớm chuẩn bị. Vừa có manh mối, liền để cho người ép xuống. Cách chương.